chương 422 Chiến thắng của Hạc. Lăng Húc có cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Mỗi một tia chân lực bên trong kinh mạch trở nên nghe lời đến mức từ trước đến nay chưa từng có. Cơ nhục vốn đã ngân hóa, lúc này dường như bỗng trở nên mềm mại. Cả võ hồn vốn luôn tĩnh lặng cũng trở nên vô cùng hoạt bát. Ngân dịch ngưng tụ ở phía trước mũi thương, tiếng chuông gió thanh thúy quanh quẩn quanh mũi thương, tựa như là một làn gió, như có như không, nhưng không hề tiêu tán. Cảm giác cũng trở nên nhạy bén từ trước đến nay chưa từng có. Lăng Húc cảm thấy hắn có thể khống chế mỗi một chi tiết nhỏ trong một thương, mỗi một phân lực lượng xoay tròn của ngân thương, chân lực chảy dọc theo thân thương quán chú thẳng vào trong mũi thương. Thậm chí hắn có thể cảm thụ rõ ràng khi chân lực quán thông lên mũi thương thì trong khoảnh khắc đó thân thương run lên nhẹ nhẹ, thật khiến cho người ta cảm thấy mê say. Bước tiến xung phong về phía trước mang theo tiết tấu và quy luật hoàn mỹ, mỗi một lần đạp lên mặt đất đều khiến lực lượng của hắn tăng lên một phần, điều khiến quang mang ở đầu mũi thương lại sáng lên một phần. Thân thương ngay ngắn thẳng băng không một tia ba động. Khi bước cuối cùng được hoàn thành, quang mang trên đầu mũi thương trở nên sáng bức mắt. Hắn giống như là một khả lưu tinh đang thiêu đốt, quang mang rực rỡ khiến cả thế giới trở nên ảm đạm thất sắc. Vinh Nhu không ngờ vào lúc thời điểm này Lăng Húc lại có thể đột phá. Một thương này khiến sắc mặt của hắn phải đại biến, hai mắt trợn tròn, song chưởng duỗi ra, năm ngón tay xòe rộng, mười ngón giống như là ấn trên một mạch hồ tĩnh lặng, mười điểm rung động lấy mười đầu ngón tay hắn làm trung tâm tản ra bốn phía, làn sóng gợn phát tán ra rồi hợp lại là một, tập trung lại trước mặt hắn tạo thành một cái viên thuẫn trong suốt và vặn vẹo. Khỏa lưu tinh rực rỡ bắn trúng lên trên viên thuẫn. Viên thuẫn trong suốt bị vỡ tan như thủy tinh, sắc mặt Vinh Nhu lại biến đổi lần nữa. Hắn liên tục búng lên điểm hàn mang lóe sáng như ngôi sao này, đồng thời thân hình cũng nhanh chóng lui về phía sau. Quang mang đột nhiên bạo liệt, trước mặt Vinh Nhu chỉ còn lại một mảng trắng xóa. Khi quang mang tan hết, chỉ còn lại bóng dáng của Vinh Nhu đang lảo đảo thối lui, trên mặt hắn đầy vẻ không tin. Tạ chưởng xuất hiện một lỗ máu, tiên huyết chảy đầm đìa, hắn miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Lòng bàn tay đau nhức giống như là không còn cảm giác. Đôi mắt hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lăng Húc. Lăng Húc vẫn duy trì tư thế ra thương không chút động đậy, giống như là một bức tượng điêu khắc. Thầm thập, Lăng Húc ngửa mặt đổ xuống. Vinh Nhu không hề động, hắn vẫn giữ nguyên cái vẻ ngơ ngác nhìn chăm chú Lăng Húc đã hôn mê. Trong lòng chấn động khó mà nói nên lời. Tại Đại Hùng Tinh hắn có địa vị cao cả, thiên tài mà hắn đã gặp phải nói là vô số kể, nhưng chưa bao giờ hắn gặp một tên gia hỏa lại cố chấp với thắng lợi như thế, khát vọng với thắng lợi như thế, vậy mà trong cái giờ phút cuối cùng lại đột phá. Vinh Nhu cười khổ, cũng không biết nên nói vận khí của mình tốt hay là không tốt. Cái tên gia hỏa này đã lọt vào mắt xanh của lão thiên, cái chuyện có xác suất xảy ra nhỏ như vậy mà mình cũng gặp phải. Thế nhưng mệnh lệnh của điện hạ cấp cho hắn là phải sống, bắt sống Lăng Húc, điều này cũng rất hợp với tâm ý của hắn. Một thiên tài như vậy nếu giết đi thì quá là đáng tiếc rồi. Nhìn thấy Lăng Húc hiện tại, Vinh Nhu không khỏi nghĩ đến chính mình năm đó. Hắn có thể có được thực lực và địa vị như thế này cũng phải trải qua rất nhiều trận chém giết mới có được. Nếu như thiếu đi chấp nhất và khát vọng với thắng lợi thì sao có thể đi tới tình trạng như hiện tại cơ chứ. Hiện tại nhỏ yếu không đáng sợ, điều đáng sợ chính là thiếu đi khát vọng cường đại, thiếu đi khát vọng đối với thắng lợi. Cũng may cái tên gia hỏa này đã tự tiêu hao chính mình, hôn mê rồi, chứ thực ra hắn cũng là nỏ mạnh hết đà. Vinh Nhu đang định chuẩn bị tiến qua đem Lăng Húc bắt lại, thì bỗng nhiên bên trong phòng ốc có một cột sáng phóng thẳng lên cao, ba động năng lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát, lập tức bước chân Vinh Nhu đứng yên tại chỗ, hắn đương nhiên biết đó là cái gì. Hắn hoắc mắt xoay người, ánh mắt như điện, nhìn về phía phòng ốc phía xa xa. Không ngờ, điện hạ lại vận dụng đến đồ vật kia, tên Đường Thiên kia lại lợi hại đến như thế sao? Trong lòng Vinh Nhu trở nên ngưng trọng hẳn, hắn biết rõ thực lực của Yến Đồ điện hạ ra sao. Từ nhỏ điện hạ đã là người thiên phú dị bẩm, tố chất thân thể hơn xa người thường, thêm nữa tính tình lại trưởng thành sớm, vô cùng khắc khổ, mà bệ hạ lại cực kỳ yêu thích Yến Đồ điện hạ, luôn dốc hết sức để bồi dưỡng, cực ít có người hiểu rõ. Người bồi luyện cho Yến Đồ điện hạ tu luyện chính là bảy vị vương hùng bỏ giả bọn họ. Tính tình của điện hạ vốn bá đạo hung hãn, thực lực hiện tại còn mạnh hơn bọn họ. Hơn nữa điện hạ cực giỏi ẩn giấu, một thân thực lực của hắn chẳng bao giờ biểu lộ ra bên ngoài. Vinh Nhu luôn tin tưởng vào Điện Hạ so với bản thân mình còn tin tưởng hơn. Bỗng nhiên, quang mang đang phóng lên trời cao đột nhiên biến mất, đồng thời biến mất theo nó còn có cả ba động của cổ lực lượng kia. Biểu tình trên mặt Vinh Nhu động lại, một ý nghĩ đáng sợ làm hắn phải run rẩy đột nhiên dấy lên trong lòng hắn. Lẽ nào? Vinh Nhu như đã phát điên, cất bước chạy về phía phòng ốc. Hạc có chút bất đắc dĩ nhìn Giản Phong Nguyên ở phía đối diện. Giản Phong Nguyên không hề có ý động thủ, hắn khép tay, trên mặt vui cười hớn hở, tựa như là một vị đại gia bình thường, hoàn toàn không có nửa điểm chiến ý. Hạc kiếm chỉ vào Giản Phong Nguyên cả nửa ngày, nhưng đối phương hoàn toàn không có chủ động lòng, tựa như là không có thấy vậy. Giản Phong Nguyên cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm người chịu tội thay, vạn nhất Hạc gặp phải chuyện gì không hay nào đó thì đến lúc bên trên vấn tội, thì ngoại trừ ném mình ra bên ngoài ra, bệ hạ cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Nếu đánh thắng chẳng đem lại cho mình lợi chỗ tốt gì, như vậy thì đánh lắm làm cái gì? Giản Phong Nguyên thân là vương hùng võ giả, những chuyện mưa to gió lớn đã thấy nhiều rồi, biết rõ nguy hiểm trong chuyện này, đến cả điện hạ cũng chẳng muốn đối đầu với hắn. Bản thân mình mà ngu ngốc đem Hạc đi giải quyết, vậy chuyện là ngu xuẩn đến cỡ nào a? Hắn dứt khoát bày ra bộ dạng bình tĩnh ung dung, bình chánh như vậy, đầy vô lại. Hắn đang đợi điện hạ thắng lợi, chỉ cần kéo dài tới lúc điện hạ bắt sống Đường Thiên thì nhiệm vụ của hắn cũng kết thúc. Hạc chưa từng gặp phải một tên gia hỏa không biết hổ thẹn như thế. Từ nhỏ hắn đã được mẫu thân dạy dỗ, tính tình vốn thuần lương ôn hòa, trong khoảnh khắc ngắn chẳng biết là phải hạ thủ từ đâu. Hai người cứ giằng co như thế đầy quỷ dị. Bỗng nhiên hai người cùng quay mặt, một cột sáng chói mắt phóng thẳng lên cao, ba động năng lượng khiến người ta phải khiếp đảm từ trong phòng ốc phía xa xa truyền về phía bên này. Sắc mặt Hạc đại biến, không chút do dự bước khỏi Giản Phong Nguyên, thân hình đột nhiên biến mất giữa không trung. Sắc mặt Giản Phong Nguyên cũng khẽ biến, khi ba động của năng lượng đột nhiên biến mất, sắc mặt của hắn lập tức kịch biến, thân hình cũng biến mất theo. Oanh, phòng ốc không chịu nổi gánh nặng quá lớn triệt để sụp đổ. Khi Vĩnh Nhu vừa chạy tới, lọt vào tầm mắt hắn là cảnh tượng giữa một vòng đá vụn lớn có một gã thiếu niên đang gào khóc. Đường Thiên, trong lòng Vinh Nhu khẽ máy động, dấy lên một dự cảm bất thường. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tìm thấy điện hạ cách đó không xa, đã nằm yên trong vũng máu. Lập tức, huyết sắc trên mặt Vinh Nhu biến mất sạch sẽ, khuôn mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân hình lão đảo suýt nữa thì đứng không vững. Điện hạ nằm trong vũng máu, khí tức đã tuyệt, không còn một chút sinh cơ. Bỗng nhiên, hắn thấy trước mắt hoa lên, một bóng người che ở trước mặt hắn. Hạc, Giản Phong Nguyên đến chậm một bước, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức ngây người ra. Trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ không thể tin nổi, đầu hắn như bị một quyền đánh vào, đại não trở nên trống rỗng. Điện hạ, không có khả năng, sao có thể như vậy được? Với thực lực của điện hạ sao có thể chết được? Huống chi điện hạ còn sử dụng cả đồ vật kia. Bờ môi của hắn run rẩy, toàn thân cũng run rẩy. Hắn vừa nghĩ đến lửa giận của bệ hạ là toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Lão Giản, đoạt lấy đồ vật kia. Giọng nói đầy lo lắng của Vinh Nhu làm Giản Phong Nguyên như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn giật mình một cái, lập tức phản ứng lại. Không sai, hiện tại điện hạ đã chết, nếu như đồ vật kia cũng bị mất thì chắc chắn Đại Hùng Tinh sẽ nguyên khí đại thương. Đối với hắn, đây cũng là cơ hội duy nhất để lập công chuộc tội. Tránh ra. Trong mắt Giản Phong Nguyên đỏ lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạc, giống như là dã thú bị lâm vào tuyệt cảnh, đang gầm giọng rống gào. Đến lúc này đây, hắn đã đem toàn bộ sự khôn khéo lõi đời tất cả đáp hết đi. Hạc đối diện với Giản Phong Nguyên, thân hình hơi chùng xuống, tay phải nắm lên chuôi kiếm treo ở bên hông. Giản Phong Nguyên điên cuồng phát động chân lực, mang theo cổ khí lưu thổi tung ống tay áo màu đen rộng thùng thình, đầy phiêu dạch của Hạc rộng bay phất phới. Thân thể của Hạc không chút động đậy, khuôn mặt ngước lên trầm tĩnh như nước. Đi nào, hai chữ dứt khoát và ngắn gọn, đầy kiên định không một chút nhượng bộ. Giản Phong Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân liền giống như là một con bạo hùng bị chọc giận, ầm ầm đánh về phía Hạc. Quỷ đầu đao kéo lê thành một vết đao mang hôi sắc, đao mang gào thét bốc lên, kèm theo đó là tiếng trầm thấp giống như là tiếng dã thú gầm rống. Hạc nheo con mắt lại, tâm thần vô cùng bình tĩnh, không hề cử động, khóe mắt thoáng nhìn một bóng dáng đang âm thầm đi tới phương hướng khác, lao tới phía Đường Thiên. Thần kinh Đường hiện tại đang ở trong trạng thái không tốt, muốn ngăn cản hai người này cần phải co cụm phòng thủ. Hạc giữ nguyên tư thế nâng kiếm, nửa người trên không chút động đậy, dưới chân bước tiểu toái, nhanh chóng lùi về phía sau. Hạc lùi lại tạo nên vô số tàn ảnh, Mỗi một đạo tàn ảnh đều vô cùng chân thật. Hạt vũ của hạt phái trên tay hắn được phát huy đến cực hạn. Vinh Nhu thấy trước mặt hoa lên, hạt lần thứ hai xuất hiện trước mặt hắn. Thật nhanh, Vinh Nhu cố nén tiếng tán thán, phát động chân lực còn lại trong cơ thể, đột nhiên bấm tay bắn ra. Một đạo sóng gợn trong suốt hình tròn như chậm lại thật nhanh bay về phía hạt, mà đao mang hôi sắc của Giản Phong Nguyên cũng gào thét mà tới. Thân hình của hạt chợt mơ hồ, 13 thân ảnh màu đen giống nhau như đúc đồng thời xuất hiện trước mặt hai người. Một tiếng quang mang vang lên, 13 đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng động, cùng lúc xuất kiếm, đinh, oanh. Hai loại âm thanh hoàn toàn bất đồng tạo nên chấn động khiến màng nhĩ người ta đau nhức phát ra. Bóng đen tan biến giống như là bọt biển, chỉ còn lại hạt vẫn cầm kiếm đứng yên. Thân hình hạt đứng nguyên tại chỗ như bị đóng đinh, sừng sững bất động, khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ. Thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh như trước, ngón tay trắng sáng thon dài đưa lên quẹt vết máu trên miệng. Ngay cả động tác này cũng vô cùng ưu nhã động lòng người. Vinh Nhu oa một cái phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn vốn đã là nỏ mạnh hết đà, cố ép để phát lực, cùng hạt liều mạng không chỉ một lần khiến chân lực phản phệ lập tức bị trọng thương. Đường Thiên như ở trong mộng mới tỉnh, hắn nhìn thấy hạt che ở trước mặt mình thì thào: "Tiểu hạt tử." Nhưng ngay sau đó Đường Thiên phản ứng lại: "Tiểu hạt tử, ngươi bị thương." Đường Thiên ba một cái nắm chặt nắm tay, con mắt lập tức đỏ lên muốn lao về phía Giản Phong Nguyên. "Thỉnh không nên nhúng tay." Thanh âm đầy kiên định của hạt ngạnh sinh sinh cắt đứt Đường Thiên. Lần đầu tiên Đường Thiên nghe thấy ngữ khí kiên định như vậy từ hạt. Hắn ngơ ngác nhìn hạt bóng lưng. Hạt lại đứng thẳng dậy một lần nữa, bóng lưng như kiếm. Thanh âm kiên định từ bóng lưng truyền đến: "Đây là đối thủ của ta, đây là phạm vi ta thủ hộ, đây là cuộc chiến của ta, xin để ta dùng kiếm để hoàn thành nó." Hạt dựng thẳng hạt kiếm trong tay lên, con ngươi vốn lãnh đạm như nước của hắn lúc này lại sáng lên, đập thẳng vào mắt người ta. Giọng nói nỉ noi từ giữa môi hắn bay ra tựa như là tiếng thệ ngôn. Hạt kiếm nằm trong bao tay trên tay hắn sáng lên quang mang mênh mông, chiếu rọi khuôn mặt hắn đầy thành kính và trang nghiêm. Hắc y rộng thùng thình trên người hắn không gió tự lay động. Hạt tâm chẳng bao giờ thay đổi. "Kiếm, ngươi có thể nghe thấy không?" Hạt kiếm trong tay hắn run lên, khóe miệng của hạt lộ ra dáng vẻ tươi cười đầy ấm áp. "Kiếm luân, nhảy múa đi." 13 bóng dáng màu đen đột nhiên phanh ra, phiêu dạch linh động, nhanh nhẹn như hạt vũ. Cảnh tượng đan xen hỗn loạn khiến người ta hoa cả mắt. Kiếm minh như hạt kêu, 13 thanh kiếm hợp lại là một. Kiếm mang như luân, kiếm luân hạt vũ.